chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Mật Tình Tình bị khai trừ. Nhìn lấy một đám người khí thế hung hăng hướng về chính mình vọt tới. Mật Tình Tình căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi chính là Mật Tình Tình. Một cái giữ lấy ria mép nam nhân đi đến Mật Tình Tình trước mặt. Sắc mặt khó coi hỏi Mật Tình Tình. Mật Tình Tình có chút sững sờ. Gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta, đúng là ta. Xin hỏi, Mật Tình Tình lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác một đạo hắc ảnh hướng về chính mình đánh tới. Ba, trên mặt hung hăng chịu một bàn tay. Chịu một bàn tay, Mật Tình Tình có chút choáng váng. Không biết mình làm gì sai. Một mặt mờ mịt nhìn lấy đánh nàng nam nhân. Ta đến cùng làm gì sai? Sững sờ vài giây đồng hồ về sau. Mật Tình Tình bưng bít lấy bị đánh đau nhức gương mặt. Nước mắt bà xa hỏi. Chẳng lẽ là nàng trộm đồ sự tình bị lộ ra? Có thể vấn đề này. Chỉ có Vương Đại Đông một người biết a. Làm gì sai? Lão tử đến nói cho ngươi làm gì sai? Ria mép nam nhân nói lại nâng tay lên. Chuẩn bị lại cho Mật Tình Tình một bạt tay. Bất quá, lại bị một cái tay bắt lại. Có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Không phải muốn động thủ. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Người kia động vài cái. Muốn đưa tay theo Vương Đại Đông trong tay rút ra. Nhưng lại phát hiện hắn tay giống như là bị kìm sắt tử cho kềm ở. Một chút cũng không động đậy. Nam nhân sắc mặt khó coi nói ra. Ta giáo dục cái này dạy hư học sinh lão sư. Ăn thua gì tới ngươi? Tranh thủ thời gian buông tay. Vương Đại Đông theo lời buông tay ra. Nam nhân đang chuẩn bị động thủ đi đánh Mật Tình Tình. Vương Đại Đông thanh âm lại vang lên. Ngươi lại đánh nàng một chút thử một chút. Lúc này, Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong hai con ngươi toát ra làm người ta sợ hãi lãnh ý. Để nam nhân không tự chủ được đánh cái dùng mình. Giơ lên giữa không trung tay không tự chủ được cứng đờ. Thật lâu, nam nhân thu tay lại. Nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác vừa mới cùng mình đối mặt căn bản không phải một người. Mà chính là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Ngươi biết nàng làm cái gì sao? Nam nhân mặt âm trầm nói. Nàng hại cho chúng ta nhà Hồng Hồng tiến bệnh viện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Nam nhân lạnh hừ một tiếng. Đi đến đám người phía sau. Đem một cái đã hoảng sợ khóc tiểu mập mạp cho níu qua. Nói ra, không biết hỗn tiểu tử này cho nhà chúng ta Hồng Hồng ăn thứ gì. Chúng ta Hồng Hồng một mực phát sốt. Hiện tại cũng còn tại trong bệnh viện đâu. Nhìn đến tiểu mập mạp, Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch cái gì. Là Mật lão sư nói cho ta biết nữ nhân cùng nam nhân ngủ chung hội mang thai. Ta mới cho tiểu hồng uống thuốc. Ô ô, tiểu mập mạp hoa hoa khóc lớn. Nghe được đi, bởi vì Mật Tình Tình. Cái này đồ dê con mất dịch vậy mà cho nhà chúng ta Hồng Hồng ăn tránh. Dược, thuốc, Hồng Hồng mới 8 tuổi. Nam nhân phẫn nộ nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy sửng sốt. Mật Tình Tình cũng sửng sốt. Còn tưởng rằng là cái hảo lão sư. Thiệt thòi ta còn nhờ quan hệ đem hài tử lấy tới nàng trong lớp. Không nghĩ tới là loại lão sư này. Loại này người, căn bản không xứng làm lão sư. Nên bị khai trừ, để cho nàng dạy hài tử. Cũng là đối tổ quốc tương lai không chịu trách nhiệm. Quả thực cũng là dạy hư học sinh, giới giáo dục sỉ nhục. Nghe người kia lời nói. Hắn các gia trưởng phát ra từng đợt thất vọng chế nhạo cùng tiếng trách cứ. Các loại chửi rủa thanh âm, để Mật Tình Tình kém chút ngất đi. Tuy nhiên nàng trong tính cách là hơi nhỏ thiếu hụt. Không thích nam nhân, mà là ưa thích nữ nhân. Nhưng ở trường học, nàng thế nhưng là một mực cẩn trọng. Cần cù chăm chỉ dạy hài tử. Tại nàng nỗ lực dưới. trong lớp hài tử thành tích đều rất ưu dị, cũng rất hiểu lễ phép. Mỗi một năm, nàng đều có thể cầm ưu tú giáo viên xưng hào. Một cái ưu tú giáo viên lập tức biến thành dạy hư học sinh rác rưởi giáo viên. Đối mặt Tình Tình tới nói, quả thực tựa như là cái sấm sét giữa trời quang. Có thể nàng xác thực nói qua nói như vậy, nhưng cái này cũng không thể trách nàng a. Nàng mặc dù là lão sư, nhưng nàng cũng bất quá 22 tuổi, đồng dạng là cái người chưa từng trải sự tình cô bé mà thôi. Đối mặt Tiểu Bằng hữu vấn đề, nàng nên trả lời như thế nào? Lúc này, một cái hói đầu trung niên nhân đi tới. Hiệu trưởng, Mật Tình Tình mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn lấy trung niên nhân. Nói thật, lúc này Mật Tình Tình là thật rất ủy khuất. Nam nhân cùng nữ nhân ngủ chung, vốn chính là hội mang thai nha. Nàng cũng không nói sai a. Ai biết cái kia tiểu mập mạp sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hiệu trưởng nhìn Mật Tình Tình vài lần, có chút thất vọng lắc đầu, nói ra, có lỗi với Mật lão sư, về sau ngươi không dùng để lên lớp. Hiệu trưởng, ngươi nói cái gì? Mật Tình Tình khó có thể tin nhìn lấy đã từng cái kia hòa ái dễ gần hiệu trưởng. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hiệu trưởng lại muốn khai trừ nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là mỗi năm đều cầm ưu tú giáo viên a. Rất nhiều gia trưởng vì đem chính mình hài tử lấy tới nàng trong lớp đến, không tiếc phí tổn to lớn đại giới. Mật Tình Tình lão sư, ta nói, ngươi về sau không dùng để lên lớp, ngươi bị khai trừ. Hiệu trưởng lại lặp lại một lần. Thực, hiệu trưởng đương nhiên không nghĩ thông trừ Mật Tình Tình, nhưng bây giờ không có cách. Người ta tiểu hài tử vào ở bệnh viện, gia trưởng cũng tìm tới cửa. Nếu như không xử lý Mật Tình Tình, những gia trưởng này là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiệu trưởng, ngươi không nên khai trừ Mật lão sư. Ta không muốn Mật lão sư bị khai trừ. Ô ô, nghe được Mật Tình Tình muốn bị khai trừ, Nhạc Nhạc cái thứ nhất khóc lên. Chúng ta thích nhất Mật lão sư, không nên khai trừ Mật lão sư. Trừ Nhạc Nhạc bên ngoài, hắn Mật Tình Tình trong lớp đồng học cũng đều ào ào mở miệng. Lúc này chính là đến trường thời điểm, cửa tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều. Mật Tình Tình học sinh biết Mật Tình Tình muốn bị khai trừ, toàn cũng bắt đầu vì Mật Tình Tình cầu tình. Thậm chí những cái kia không phải Mật Tình Tình mang tiểu bằng hữu cũng thỉnh cầu hiệu trưởng không nên khai trừ Mật Tình Tình. Theo những học sinh kia nước mắt lưng tròng mắt to cũng có thể thấy được đến bọn họ có bao nhiêu ưa thích Mật Tình Tình. Mật lão sư, chúng ta không muốn ngươi đi. Rất nhiều tiểu bằng hữu ôm lấy Mật Tình Tình không chịu buông tay. Tình cảnh này là phi thường cảm động, riêng là đối Mật Tình Tình tới nói, càng làm cho nàng cảm động. Chí ít, những hài tử này tán thành nàng. Như vậy, coi như các gia trưởng đối nàng lớn bao nhiêu thành kiến, bao lớn hiểu lầm, cũng không đáng kể. Mật Tình Tình mắt trong mang theo cảm động nước mắt, nhẹ nhàng sờ sờ bọn nhỏ đầu, vừa cười vừa nói, Mật lão sư phạm sai lầm, không thể tại lưu ở trường học dạy học. Lão sư đi về sau, các người nhất định muốn ngoan a, muốn nghe tân lão sư lời nói. Nói đến đây, Mật Tình Tình cũng không nhịn được khóc lên. Tiểu học bình thường đều là từ một cái lão sư theo năm nhất bắt đầu mang, ít nhất phải đưa đến lớp 5. Cái lớp này Mật Tình Tình đã mang 3 năm, đã sớm cùng những hài tử này có cảm tình. Bọn nhỏ không nỡ nàng, nàng cũng tương tự không bỏ được hài tử nhóm. Hiệu trưởng cũng rất là vì khó, hắn cũng không muốn mất đi Mật Tình Tình ưu tú như vậy lão sư. Nhưng người gia trưởng kia đã nói, nếu như Mật Tình Tình tiếp tục ở chỗ này dạy học, như vậy hắn thì mỗi ngày dẫn người đến nháo sự, để trường học không tiếp tục mở được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.